Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, Thâm Uyên, đồ sát, Thâm Uyên, lâu dài bao phủ tại một mảnh tràn ngập trong huyết vụ. Có lẽ là cùng kỳ địa diện mạo có quan hệ, nhìn qua, cho người ta một cỗ âm u cảm giác. Trong Thâm Uyên có một loại tộc, được xưng là Thâm Uyên ác ma. Là một loại không bình thường sinh linh đáng sợ, tràn ngập giết hại cùng bạo ngược. Thâm Uyên thổ dân đương nhiên không hoàn toàn là Thâm Uyên ác ma. Tại Thâm Uyên lịch sử trong truyền thuyết, ác ma chính là thống trị Thâm Uyên nhân vật đáng sợ, là Thâm Uyên vương. Bất quá, theo thời gian lưu truyền, lịch sử dòng nước lũ đấu đá, Thâm Uyên ác ma dần dần biến mất, có là bị Minh Ngục cường giả cho liệp sát. Có thì là chết già ở Thâm Uyên không biết tên trong góc. Bây giờ trong vực sâu sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều có Thâm Uyên ác ma huyết mạch. Điều này có thể để bọn hắn thu hoạch được không tiểu lực lượng. Minh Ngục cường giả xâm lấn Thâm Uyên về sau, cửu chuyển minh chủ một mạch, chính là đối Thâm Uyên ác ma tiến hành trắng trợn bắt giết. Chủ yếu là Thâm Uyên ác ma là một loại cực hạn nguyên liệu nấu ăn. Trong đó không ít thánh cảnh ác ma, càng là thánh phẩm tiên tài. Phải biết, đầu bếp muốn tìm một loại tốt nhất nguyên liệu nấu ăn là phi thường khó khăn. Thâm Uyên ác ma có thể xem như nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có thể nói là bọn họ bất hạnh. Bất quá là Thâm Uyên ác ma sinh sôi chậm chạp. Thuần huyết ác ma đã bị minh chủ một mạch bắt giết cơ hồ diệt tuyệt. Hỗn hợp nhân loại huyết dịch Thâm Uyên thổ dân, tự nhiên là không thể nào trở thành món ăn trong mâm. Cho nên Thâm Uyên ác ma biến mất trong lịch sử, cũng không thiếu làm một loại tiếc nuối. Thâm Uyên bao phủ tại đen kịt một màu bên trong. Trên bầu trời, thì là có một đạo cự đại vết nứt. Vết nứt trong có quang mang đầu quân rơi mà xuống. Quang mang này, chính là Thâm Uyên chỉ có quang nguyên. Nếu là không có những ánh sáng này, toàn bộ Thâm Uyên đem lâm vào đen kịt một màu. Thâm Uyên dưới đáy, là tại mấy vạn mét phía dưới, liền xem như tiểu thánh cường giả, không ngừng chạy như bay, cũng phải hao phí không thiếu thời gian, mà lại tại nhập Thâm Uyên dưới đáy quá trình bên trong. Càng là hội cảm nhận được Thâm Uyên trên vách đá truyền đến đặc thù sắc bén kình khí. Loại kia kình khí, liền xem như tiểu thánh đều rất khó tới, cho nên tiến vào Thâm Uyên, bình thường đều áp dụng trận pháp. Đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Thâm Uyên dưới đáy, Lân Chủ Yến đang hừng hực khí thế tiến hành. Trận này Lân Chủ Yến, ngược lại là một trận có chút ôn hòa yến hội. Không có chủ đấu, cũng không có tranh đấu. Chính là do các vị đầu bếp nấu nướng ra món ăn. Lẫn nhau chia sẻ, lẫn nhau đánh giá. Loại tình huống này, thật sự là lạ thường quỷ dị. Ảnh Răng là một vị đầu bếp. Hắn tại cửu chuyển minh chủ một mạch ngốc rất nhiều năm. Học trộm không ít chủ nghệ. Tự học thành tài. Thành tựu Lân Chủ. Đây là cửu chuyển minh chủ một mạch sỉ nhục. Không ít minh chủ đều xem Ảnh Răng là cái đinh trong mắt. Muốn nhổ chi cho thống khoái. Bất quá, người này thiên phú là thật đáng sợ. Minh chủ trong yêu nghiệt, cùng hắn chủ đấu, cơ bên trên là thảm bại. Mà xem như ảnh ma một mạch yêu nghiệt, hắn tu hành thiên phú cũng vô cùng cường đại. Địch thái giới chủ xem như nhận mời tham gia Lân Chủ Yến, cho nên cũng động thủ nấu nướng một món ăn phẩm. Cùng chung quanh những người khác món ăn khác biệt, người khác món ăn đều là quanh quẩn lấy màu đen nhánh minh khí, chỉ có hắn món ăn là lan tràn tiên khí. Bất quá địch thái giới chủ rất lạnh nhạt, không có chút nào xấu hổ, coi như bị vô số người chế giễu, hắn vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Những này minh ngục đầu bếp đều là từ tiên chủ giới đi ra ngoài. Đều là tiên chủ giới phản đồ A. Xem như tiên chủ giới giới chủ, hắn có đặc thù kiêu ngạo. Địch thái giới chủ chỉ là trong lòng cười lạnh. Trận này Lân Chủ Yến chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chủ yếu vẫn là thần chủ truyền thừa. Nếu là có thể thu hoạch được thần chủ truyền thừa, những người này chế giễu, địch thái giới chủ tất nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần còn cho bọn hắn. Ầm ầm, Ngay tại Lân Chu Yến dưới đáy hậu kỳ, một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng, một cỗ đáng sợ uy áp buông xuống, tràn ngập tại tất cả mọi người trên thân thể. Địch Thái giới chủ cảm thấy toàn thân đều là căng cứng, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn giống như. Ảnh Răng sắc mặt ngưng tụ, cùng ở bên cạnh hắn Chảy Răng cũng là mắt lộ ra tinh quang. Là Thâm Uyên đại tài quyết sử. Chấm ngoặc kép, Ảnh Răng hít sâu một hơi nói. Lời nói rơi xuống, Thâm Uyên chỗ sâu, chính là có một bóng người chậm rãi trôi nổi mà ra. Đó là một đạo quấn tại trường bào màu tím bên trong bóng người. Trên đầu sợi tóc buộc chặt thành bím tóc, từng cây bím tóc buông xuống. Cái sau khuôn mặt tản ra một cỗ màu đen kịt, hai lỗ tai bén nhọn, nghĩ đến cũng là có Thâm Uyên ác ma huyết mạch. Đại tài quyết sử thân thể phát ra khí tức phi thường khủng bố, nhượng ở đây người cảm thấy một trận kiềm chế. Mà Lân Chu Yến bên này, ngập trời minh khí bắn ra, phảng phất có tiếng oanh minh vang vọng không thôi. Bàng đại uy áp đồng thời khuếch tán, có thiên đạo ý chí ở tại dâng lên động. Đây là nhất tôn Minh Ngục đại thánh cường giả. Lần này Lân Chu Yến thế nhưng là tụ tập Minh Ngục thế hệ trẻ tuổi không ít cường giả. Khẳng định là muốn có Minh Ngục đại thánh tọa trấn, để phòng Thâm Uyên nhân sinh ra ác độc chi tâm, đem thế hệ trẻ tuổi tất cả đều bị tiêu diệt. Đại tài quyết sử uy áp cùng Minh Ngục đại thánh uy áp trong hư không va chạm, tựa hồ có gợn sóng đang không ngừng khuếch tán ra đến, tiêu tán trùng kích ra đầy trời phong bạo. Sau cùng, quy về bình tĩnh, đại tài quyết sử thân hình chậm rãi ẩn nặc, Minh Ngục đại thánh cũng là trốn vào hư không. Lân Chu Yến cũng triệt để tiến vào cao trào. Lân Chu Yến không có tiếp tục quá lâu. Món ăn ăn xong, Minh Chủ một mạch rất nhiều đầu bếp trao đổi một chút kinh nghiệm về sau, liền đều là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ muốn bắt đầu điều chỉnh trạng thái, vì có thể khi tiến vào thần chủ di tích bên trong sau thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Thần chủ di tích hấp dẫn đến không chỉ có riêng chỉ là Minh Chủ, Minh Ngục cửu tộc trong rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều là chạy tới. Dù sao, có thể thành tựu thần chủ người cơ đều là có đại thánh tu vi. Mà một vị đại thánh triện nhận, làm sao lại không có sức hấp dẫn. Oanh, nghỉ ngơi lắng đọng hồi lâu. Về sau, này biến mất đại tài quyết sử lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, Minh Ngục đại thánh cường giả không có hiện thân thể. Đại tài quyết sử xuất hiện, cũng chỉ là vì mở ra di tích a. Vị này đại tài quyết sử ánh mắt hiện ra một chút đỏ thẫm chi sắc, liếc nhìn toàn trường, sau cùng tâm thần nhất động, đều hư không bị xé nứt ra tới một cái cự đại vết nứt. Này nứt trong miệng thì là có cự đại hấp lực bạo phát, thần chủ di tích đã mở ra. Nhập di tích, sinh tử từ mệnh. Đại tài quyết sử thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Sau một khắc, Lần Chu bữa tiệc các cường giả chính là nhao nhao toát ra vẻ tham lam, thân thể hóa thành từng đạo đạn pháo bắn ra mà ra, hướng phía này bị xé nứt mở cự đại khe sông đi vào. Ảnh Răng cùng Chảy Răng cũng là phóng lên tận trời, có chút hưng phấn xông vào trong đó. Địch Thái giới chủ trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định, thần chủ truyền thừa hắn nhất định phải thu hoạch được, vì tiên chủ giới tương lai hắn không thèm đếm xỉa. Oanh, như đạn pháo giống như vọt lên, Địch Thái giới chủ cùng Mộng Kỳ cũng là chui vào trong đó. Oanh, hư không nổ tung, nhất tôn đại thánh lướt ngang mà đến, tựa hồ cũng dự định tiến vào bên trong. Bất quá, đại tài quyết sử ánh mắt ngưng tụ, tại đại thánh lập tức sẽ tiến vào bên trong thời điểm, đem hư không phong tỏa đứng lên. Vị kia Minh Ngục đại thánh nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại tài quyết sử. Các hạ, làm gì? Minh Ngục đại thánh lạnh lùng nói. Thanh âm tựa hồ trong hư không nổ vang giống như, mang theo một vòng không thể nghi ngờ chất vấn. Đại tài quyết sử không nói gì. Đen nhánh trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng nụ cười. Về sau, một thanh uốn lượn huyết sắc trường kích liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thâm Uyên ác ma yêu thích mỹ thực, cũng ưa thích nghiên cứu mỹ thực. Các ngươi xem Thâm Uyên ác ma làm thức ăn tài, chúng ta sao lại không phải? Đối với Thâm Uyên Ác Ma mà nói, không có cái gì so đại thánh thịt càng mỹ vị hơn. Đại tài quyết sử đầu lưỡi đỏ chét duỗi ra, tại bờ môi chung quanh một liếm. Minh Ngục đại thánh nhất thời cảm thấy một trận rùng mình. Người dám? Minh Ngục đại thánh lời nói vừa mới rơi xuống, hư không đột nhiên nổ tung, bàn tay vô hình đột nhiên xé rách mà đến, hướng phía vị kia Minh Ngục đại thánh đập tới. Minh Ngục đại thánh nhất thời như đọa hầm băng. Thâm Uyên thành chủ, đại tài quyết sử, các ngươi đây là muốn tạo phản. Minh Ngục sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh, lời nói rơi xuống, vị này Minh Ngục đại thánh cũng là phấn khởi chống cự. Trùng sát mà lên, nhất thời toàn bộ Thâm Uyên đều là hóa thành một mảnh chiến trường. Thần chủ di tích, kỳ thực cũng ở trong vực sâu. Bất quá là tại trong Thâm Uyên còn lại nơi hẻo lánh nga. Ảnh răng bọn người thân hình từ đó cất bước mà ra. Trong nháy mắt, một đám người chính là cảm giác được không thích hợp. Chảy răng nheo lại mắt, nghiêm túc trên mặt hiện ra mấy cái bôi ngưng trọng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh, phảng phất xuyên thấu hết thảy. Xem thấu chất giống như, bọn họ đám người này chỗ chỗ ngồi là một cái bốn bề toàn núi trong sơn cốc. Sơn cốc vô cùng kiềm chế, chảy răng trong lòng có chút bất an. Nhìn hướng bốn phía, bỗng nhiên, từng đợt tiếng xé gió vang vọng mà lên. Một cây cán màu đen nhánh trường mâu, như mưa giống như từ đằng xa màn trời vương vãi xuống. Nhao nhao hướng phía trong sơn cốc các cường giả đâm xuyên mà đến. Địch tập, vừa bước vào di tích, tất cả mọi người chính là bạo hống. Nhao nhao bộc phát ra tu vi. Thế nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, trong sơn cốc tràn ngập một cái kỳ lạ vị đạo, để bọn hắn liền thúc động trong thân thể có thể lượng sức lượng đều không có. Phốc phốc, một cây màu đen nhánh trường mâu đột nhiên rơi đập, đem một vị cửu tinh chân thần cảnh minh chủ xuyên thủng. Cái sau bị đóng ở trên mặt đất, thân thể phi tốc khô cạn, linh hồn bị tước đoạt. Phốc suy, cái này phảng phất là một trận sách lược đã lâu đồ sát. Những này minh chủ nhóm tiến vào sơn cốc, chính là bước vào cái bẫy. Đồ sát liền chính thức bắt đầu. Một vị tiểu thánh ho ra máu bạo giống. Hắn trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Bị trường mâu đóng đinh trên mặt đất. Một thân tu vi căn thi triển không nổi. Ảnh răng cùng chảy răng sắc mặt cũng là đại biến. Bọn họ rất lợi hại hiển nhiên cũng là hiểu được. Đây là một trận nhằm vào bọn họ đồ sát. Đáng giận, Thâm Uyên người. Nơi nào đến lá gan? Ảnh răng nghiến lợi. Trong sơn cốc tràn ngập mùi vị phiêu đãng mà đến, khiến cho hắn cảm thấy mình thể nội mãnh liệt minh khí tựa hồ cũng bị triệt để phong tỏa vô pháp. Vận dụng, một cây màu đen nhánh trường mâu, lóe ra hàn mang từ trên không trung gào thét xuống, hướng phía ảnh răng đầu chính là đinh tới. Ảnh răng cảm giác mình toàn thân đều là bao phủ tại tử vong khí tức trong. Bất quá, ngay tại trường mâu lập tức sẽ đóng đinh hắn thời điểm. Hắn bên cạnh thân mặt không biểu tình chảy nha đột nhưng phóng lên tận trời. Một tay nắm lấy này trường mâu, chăm chú bằng vào thân thể lực lượng, đem trường mâu đáng sợ khí kình cho tan mất, cả người trên mặt đất vạch ra xa xưa. Đi, chảy răng ngẩng đầu, nhìn về phía ảnh răng. Hắn nắm lấy trường mâu thủ, có máu tươi chảy xuôi. Ảnh răng ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự, hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Chỉ dựa vào chiêu này liền muốn toàn quân bị diệt Minh Ngục một đám thiên tài yêu nghiệt. Tự nhiên là không thể nào. Những người này đại tài quyết sử chuyên môn nghiên cứu chế tạo có thể áp chế minh khí hương liệu. Trong thời gian ngắn vô pháp vận dụng minh khí. Mà trong khoảng thời gian này, chính là chấp pháp sứ nhóm liệp sát những này Minh Ngục thiên tài thời điểm. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang, bốn phương tám hướng đều có chấp pháp sứ xông ra, trong tay nắm trường đao. Những cái kia không có chết tại trường mâu phía dưới Minh Ngục các thiên tài, cũng là bị chấp pháp sứ nhóm nhất đao chảm đầu, máu như trụ tuôn. Địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ thành chủ có chút mộng bức. Tại trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ coi là Minh Ngục người dự định động thủ đánh giết bọn hắn. Thế nhưng là về sau phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đúng. này đầy trời trường mâu không khác biệt rơi xuống. Chung quanh từng vị minh ngục cường giả không có lực phản kháng chút nào bị xuyên thủng mà chết. Cái này khiến hắn cùng Mộng Kỳ đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này hít một hơi, nhất thời cảm thấy cổ họng một trận ho khan. Mùi vị kia là cấm hồn quả phơi khô về sau mài mà thành hương liệu, có áp chế minh khí tác dụng. Chấm ngoặc kép, Địch Thái Giới chủ vươn tay, trên ngón tay nhiễm một số màu đen nhạt bột phấn, đuổi cả kinh nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây là một trận nhằm vào minh ngục cường giả đồ sát. Cái này thần trù di tích lại là một trận giết hại bắt đầu. Thâm Uyên đây là muốn phản bội minh ngục a? Giết những thiên tài yêu nghiệt này chẳng khác gì là cùng minh ngục triệt để vạch mặt, không còn có giảng hòa chỗ trống. Một khi thất bại, toàn bộ Thâm Uyên có thể muốn tiếp nhận minh ngục căm giận ngút trời. Đây là một trận đánh cược a? Địch Thái Giới chủ hít một hơi lãnh khí. Mộng Kỳ sắc mặt cũng khá khó xử nhìn. Nàng liếc nhìn bốn phía. Bọn họ thân là tiên chủ giới người, thể nội tiên khí có thể sử dụng, cho nên mâu mưa không có đánh giết bọn hắn. Nhưng là, giới chủ đại nhân, người nhìn chung quanh một chút, ta cảm thấy chúng ta khả năng trốn không thoát. Trên đỉnh núi, bộ phương kiện hàng tại tước vũ bào trong, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên hắn sợi tóc. Bộ phương vươn tay, trong không khí tràn ngập mà qua một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trên ngón tay nhiễm một chút màu xám nhạt hạt tròn. Hương liệu, bộ phương lông mày nhướn lên. Về sau cúi đầu, hướng lòng đất nhìn lại. Dưới đáy là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc, bao phủ tại một mảnh tử vong huyết khí bên trong. Nguyên lai những tiểu đội đó mục đích là cái này. Là một trận nhằm vào minh ngục thiên tài đồ sát. Bộ phương hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn về phía sơn cốc chi đỉnh. Chỗ ấy, bốn đạo quấn tại trường bào màu đỏ ngòm trong thân ảnh lơ lửng ở tại bên trên. Bộ phương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sát khí sôi trào, tứ đại tài quyết sử. Rốt cuộc tìm được a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.